Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 571. Tối nay là bắt đầu đón bão ở miền Bắc. Ở chỗ mọi người mưa có lớn không ạ? Mọi người mưa to không? Hồi chiều nay Hà Nội mưa kinh khủng luôn. Hôm nay mình đưa bố mình đi khám bệnh, hai bố con đi xe máy, đúng là bò ở đường luôn, không thể đi được, quá là nguy hiểm. Phong xin cảm ơn bạn Lê Trọng Khang, hôm qua bạn có donate ủng hộ Tiến Phong lúc đang live stream nhá, hôm qua đã nhận được donate của bạn, cảm ơn bạn. Xin chào ORBVN, chào Công Đoàn, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Eric T, chào Khải, chào Đạt Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Vi Phương Đông, chào Phạm Kenny, chào TikTok hôm nay, chào Sức Lưu, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Hiếu Phạm, chào Khang Tôn, chào Đông Đức, chào Thịnh Võ nhé. Xem anh vài năm nay giờ mới xem live. Thì thoảng vào chém gió tí nhé Đông Đức nhé. Lâu mới có thời gian xem live. Mọi người bây giờ thì tối nào Phong cũng live. Nên mọi người rảnh rảnh thì vào thả vài comment cũng như là tương tác trao đổi với nhau một chút về bộ truyện, rồi có thể ủng hộ view sau. Bởi vì live này thì nhiều khi anh em cũng không nghe được, bởi vì nghe off thì nó sẽ dễ hơn. Nghe live thì để giao lưu là chính thôi, chứ còn để mà tập trung nghe nhiều khi nó cũng không phải đúng lúc. Anh em cũng nói thế, thì anh em cứ vào ủng hộ trong lúc live stream, còn sau thì anh em nghe sau. Mình không biết có bị mất điện không nữa. Chắc là không đâu. Này đọc sớm đọc dài một chút. Mình không hứa trước được nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chào Bin Bi, chào ORMVN, chào Trinh. Khương Vọng, chúng ta đang ở trong một cái bố cục rất là hay, không bao giờ thoát được, và thoát kiểu gì. Nãy cứ loanh quanh về chuẩn bị đủ tất cả các loại sạc pin, rồi sạc quạt, rồi đèn các thứ để chuẩn bị đêm mà nó có thể mất điện thì còn cho bé nó còn ngủ được. Chúng ta vào tập truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập 571. Sóng cả đập thuyền, âm thanh mái chèo vỡ nát, sức mạnh đạo tắc va chạm nhau, thanh âm tươi đẹp vô tận, đúng hẹn mà tới. Thần hương hoa hải lộc Tây Minh, muốn mượn thiền sư một đoạn duyên phận. Âm thanh này giống như sóng chiều, chập trùng không cố định, huyễn niệm như là biển hoa, sinh diệt không ngất. Bên trong vô số sợi hồng trần, hành niệm thiền sư chỉ nâng đôi mắt Phật thâm thúy lên nói: người cũng hiểu duyên sao? Kim thần tung ra một trường, uy thế vô tận tán thành những sợi nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống, cực kỳ ôn nhu, nhặt một cành hoa lên. Cành hoa này toàn thân đỏ tươi, đường cong ưu mỹ, có 3 lá, 9 cánh, 1 giọt dược. Hành niệm nhặt hoa, quăng ngược lại, ném mạnh vào trong thiên hà. Sức mạnh thần suy nhanh chóng khiến cho hoa này lụi tàn. Hoa tươi bên trên, hoa tươi bên trên bảo thuyền trì văn cũng là thi theo úa. Phồn hoa từ đây xa, cả người vào không môn. Hận chỉ hận, lão tăng ôm tiếc nuối, niệm chỉ niệm, thanh đăng hoàng quyền. Lệch trời này dường như là vô cùng xa, nhưng dưới sự bổ khuyết của Bất Lão Tuyền mới có thể thấy nó xa. Mà bảo thuyền trì văn có thể thấy được, có thể nghe biết đoạn đường xa này, có khả năng mang người về nhà. Giờ khắc này hành niệm thiền sư đứng ở mũi thuyền, độc đấu thiên yêu bát vương, vẫn luôn thẳng tiến về bờ, không quay đầu. Nhưng Khương Vọng thế giới trong kính lại biết, ông không thể trở về được. Người có thể xem qua tương lai như hành niệm, sao lại không biết? Thời khắc này, khi thiên yêu liên tiếp xuất hiện, thứ mà ông đối kháng không phải chỉ là một kẻ, mà là cả một lực hút của đại thế giới yêu tộc. Sao mà nặng nề. Nơi xa xuất hiện triều cường. Đó là một cơn sóng nhô cao, như là một ngọn núi hiểm trở. Nó như một dòng lũ bao phủ cả trời đất và xoắn tới. Uy thế đáng sợ này giống như đã rút toàn bộ thiên hà lên, dốc hết nước thiên hà, không để người này về. Thuyền đi đến tận đây, bờ bên kia vẫn còn xa, không nhìn thấy rõ đầu bờ. Chỉ có thủy triều bàng bạc kia đang xông đến trước mặt, gầm thét kết thành một cự quyền sóng lớn. Cự quyền ở trước mặt đánh thẳng về phía hành niệm thiền sư. Không phải là muốn đánh ông quay về bờ bên này, mà là muốn trực tiếp đánh chết. Đây là nắm đấm của Hồ Thái Tuế. Hùng bá thế này, kẻ nghịch ta chết. Nước thiên hà cũng làm ướt tăng y của hành niệm thiền sư. Ông ăn mặc đạm bạc, thở dài cũng đơn sơ. Chỉ thán nửa tiếng liền nút xuống, đánh nát tất cả văn tự trong ba cuốn Phật Thuyết Ngũ Thập Bát Chương. Trong đó bỗng nhiên có một bản nhảy ra, ào ào, không gió mà bay. Dòng lũ gào thét đang lao nhanh kia giống như là một câu chuyện phát sinh ở thời không khác. Tuy ồn ào náo động mà lên, oanh liệt mà đến, nhưng lại vô thành vô tức quấn qua. Nó xuyên thủng đò ngang chi văn, hoặc là bị đò ngang chi văn xuyên thủng, tóm lại đều không phát sinh liên hệ. Đò ngang vẫn là đò ngang, thiền sư vẫn là thiền sư. Một bản kinh thư lật trang qua, một quyền này lật chương qua chương, đường về nhà vẫn còn tiếp tục. Suýt nữa đã đánh chết chủ ý, dây dưa nhân quả với mì chi bản, chém giết vận mệnh, lại liên tiếp hóa giải thế công của Viên Tiên Đình, Thiền Pháp Duyên, Kỳ Tính Không, Lộc Tây Minh, Hồ Thái Tuế. Đối diện với từng thiên yêu, hành niệm thiền sư nhìn hắc tuyến trong lòng bàn tay, ánh mắt lại có một tia tịch mịch. Thứ chân chính không cách nào giải quyết là cái này. Bị thi trùng không cần nhân quả này đã quấn quýt với mệnh luân. Tại thời khắc chu tranh bỏ mình, thi diệt kia đã không thể bị thoát khỏi. Mặc dù nó vô hại nhiều lắm, chỉ kéo dài 12 năm sẽ là tiêu tán. Nhưng bây giờ ông phải đi đâu để tìm 12 năm này đấy? Đi đến nơi đầu cầu chân thọ đây? Trời không tán đồng, trời không cho. Giờ khắc này rất nhiều thiên bảng yêu vương, thiên kiêu trẻ tuổi của yêu tộc đều nhìn về hướng hòa thượng nhân tộc ở trên thuyền trong thiên hạ. Trong ánh mắt có cừu hận, sợ hãi, cũng đan xen thán phục. Những thiên yêu tham dự thần thiêu cục, trừ một chú ý sắp chết bỏ chạy, thì cơ bản đều đã ra tay. Chẳng lẽ lại để cho ông ta đi mất sao? Thứ bọn họ nhìn thấy chính là từng màn kinh thiên động địa. Mà thứ họ không thấy, thời khắc này, tại yêu giới đang là đêm dài. Tối nay không trăng, không sao. Đêm dài trăm triệu dặm vô cùng tịch mịch. Mà có một âm thanh nói. Nó nói, tiếp theo đây ngươi ở chỗ này. Ầm một tiếng. Trong đêm tối vô tận, có một ngọn lửa dâng cao tận trời. Hoặc có thể nói đây chẳng qua chỉ là thân ảnh. Thân ảnh của một cường giả đỉnh cao nhất lực lượng sôi trào trong đêm tối, bốc lên thành ngọn đuốc. Một ngọn đuốc như núi. Âm thanh nổ ra. Xem như ta không tồn tại sao? Một cây quan đao chạm phá trời không, rơi vào thiên hạ. Lại một ánh sáng mãnh liệt thắp bừng bầu trời, đụng mạnh vào lửa sắc. Yêu tộc há không có cường giả? Thanh âm rời khỏi vỏ, rít gào ngàn vạn dặm. Trường kiếm nắm ở trước đỏ ngang, lại có xích diễm hùng phong lay động đêm dài. Đã tới rồi thì đừng đi nữa. Một bàn tay quấn đầy vải thô ráp điên đảo thế giới này, che lấp đầu trọc của hành niệm thiền sư. Một đêm này, vô số yêu tộc nhìn thấy hoặc là bất hạnh không nhìn thấy, nhưng về sau nhất định cũng có thể nghe được. Mảnh đất yêu giới lần lượt giấy phong hỏa, có vô số cường giả thiên yêu thông qua bàn cờ do Mi Chi Bản trải hướng về phía tín tiêu Mi Chi Bản đã neo định hàng lực tại lạch trời vĩnh thế, chặn giết hành niệm thiền sư. Hành niệm thiền sư lấy vô thượng thần thông cưỡi thuyền trở về nhà, có bảo thuyền chi văn, nhưng lại không tiến được thêm một tấc. Đao trảm, kiếm rơi, trường lấp, thiên hà dâng lên từng lớp, thủy triều dâng lên rồi lại hạ xuống. Kim thần sáng mà tắt, tắt mà sáng, kinh thư lật qua một trang, lại một trang. Cuối cùng, một bản kinh thư đã lật đến cuối. Hành Niệm Thiền Sư đứng ở bên trên đò ngang, chỉ văn, cuối cùng chỉ thán một tiếng. Bờ bên kia xa vậy. Truyền thừa nếu mất, trăm đời sao chuộc được. Kim thân đã phá diệt thành mảnh nhỏ của ông, dấy lên nghiệp hỏa. Đò ngang dưới chân bị đánh đến không ngừng xoay tròn, dấy lên nghiệp hỏa. Dưới đò ngang là thủy triều không ngừng cuộn trào tới lui, dấy lên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa màu đỏ, thẫm, thiêu đốt cả cơ thể ông. Ở bên trong luồng nghiệp hỏa này, ông chắp tay, nhắm mắt, tụng niệm. Lúc ta đến Bồ Đề, thế không nghiệp quả, khổ vọng vô tội, phàm tâm tự đắc. Lúc ta đến Bồ Đề, thiên, ngoại, vô, ta. Nghiệp hỏa dập trời quét sạch mọi thứ, mang theo đò ngang chi văn, bất lão thiên hà, lệch trời vĩnh thế, cùng với hòa thượng muốn mang mọi thứ về nhà, đốt thành một mảnh. Sau đó bất lão tuyền tiếp tục chảy về hư không. Vùng đất thần tiêu vẫn là có những đám mây thần tiêu. Ở bên trên thần sơn là một đám yêu tộc đứng đó im lặng. Thế giới trong kính, một người đỏ mắt rơi xuống, hư không đã lấp đầy. Tại vấn đạo phong cao 9 vạn trượng, Mi Chi Bản vừa lúc hạ xuống một quân đồ long. Phiền chết ra ra người. Tiếng quát mắng của Viên Tiên Đình vòng quanh vấn đạo phong lại như là lôi đình xa dần. Vì sao người không mở cửa? Bên trên tế đàn cổ kính trang nghiêm, có một cái quang cầu hỗn độn to lớn đang cuồn cuộn. Đôi lúc hỗn độn tách ra, sẽ có thể nhìn thấy chim bay, thú chạy, nước chảy, mây lượn lờ trôi. Đôi lúc hỗn độn tụ lại, sẽ có thành lôi tử điện, xích hỏa xám màu che lấp tất cả. Bên dưới quang cầu này, có một thanh âm tức giận gầm nhẹ. Ở trong thanh âm ấy ẩn chứa sự đau đớn phải đè nén, giống như là một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Người vừa mới cất tiếng gầm là một hòa thượng ngũ quan sáng sủa, khuôn mặt vốn sẽ cho mang đến cho người ta sự tươi sáng, giờ phút này là bị thống khổ lấp đầy. Trên mặt ông có vết thương do phong đao gây ra, nhất là phía lông mày bên trái bị xén mất 1/3, chỉ để lại một miệng vết thương cạn hẹp dài. Ông tới quá nhanh, lúc đánh vỡ không gian bị một sự là lưu phong gây thương tích, cũng suýt nữa đã dẫn phát vạn yêu trì môn phản kích, bị ma diệt pháp thân. Người bị ông chất vấn mang mũ rộng vành, khoác áo tơi, đi giày cỏ, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nằm ngang trên gối là một thanh đao. Ông đương nhiên chính là một trong 3 vị diễn đạo trấn giữ thành toại minh của nhân tộc, cũng từng đối chọi với sư An Huyền trên chiến trường võ nam, chân quân Tần Quốc, Tần Trường Sinh. Không phải đã mở rồi sao? Ông ta lạnh nhạt hỏi. Người biết ta đang nói cái gì? Hòa thượng phẫn nộ gầm nhẹ. Người muốn mở cửa nào? Tần Trường Sinh vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Đương nhiên là cửa thông hướng vùng với thần tiêu. Hòa thượng kích động nói. Hành Niệm Thiền Sư của tông ta đang ở đó, đang gõ cửa. Phản ứng của Tần Trường Sinh vẫn bình tĩnh như cũ. Theo ta được biết, vạn yêu chi môn không thông với vùng đất thần tiêu. Đây là thông đạo do Hành Niệm Thiền Sư mở. Ông ta cũng chưa đến trước cửa. Chờ ông ta đến trước cửa, chúng ta xác nhận an toàn sẽ tự đón ông ta vào. Ta muốn ngươi mở cửa ngay bây giờ. Hòa thượng bỗng nhiên tới gần, ở trên đầu trọc là 3 chấm đỏ như máu, giống như là tín hương tắt sáng. Ta muốn đi đón ngài ấy. Tần Trường Sinh mở mắt, vẫn nhìn ông như cũ, chậm rãi nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đây là một câu nói, cũng là một câu hỏi. Trong lòng hòa thượng đã nóng như lửa đốt, ở trong mắt hắn là tơ máu. Hành Niệm Thiền Sư là người có thành tựu tối cao, vị lai tinh túc kiếp kinh của hiện thế, là đại bồ tát của Tu Di Sơn, cũng là diễn đạo chân quân của nhân tộc. Tần chân quân, Tần Trường Sinh ngươi, Tần Quốc ngươi là muốn thấy chết không cứu sao? Chiếu Ngộ, ta lại hỏi ngươi. Tần Trường Sinh đè trường đao, vẫn ngồi xếp bằng bất động. Nếu đây là cục, nếu yêu tộc phá cửa mà ra, ai có thể gánh? Ta gánh. Chiếu Ngộ hòa thượng phẫn nộ nói. Nếu là bởi vậy xảy ra chuyện, ta lấy đầu bồi tội. Ngươi đảm bảo không nổi. Thanh âm Tần Trường Sinh cực lạnh. Chiếu Ngộ, ngươi thịt nát xương tan thì tính là cái gì? Dù có mang cả toàn bộ Tu Di Sơn của ngươi vào, thì có thể bồi thường nổi vạn yêu môn sao? Chiếu Ngộ đỏ hồng mắt nói. Hành Niệm Thiền Sư có cống hiến lớn cho nhân tộc, Tu Di Sơn ta vì nhân tộc mà không bằng sống chết. Nhìn quanh hiện thế, tính lực của ngài ấy không mấy người có thể sánh được. Nếu có thể cứu được ngài ấy, sẽ có tác dụng rất lớn cho nhân tộc ta. Chưa nói đến việc 500 năm rồi ông ta chưa gieo quẻ. Nếu hôm nay ngươi không đến đây, ta còn cho rằng ông ta vẫn còn đang ở trong núi. Tần Trường Sinh chậm rãi nói. Ta chỉ nói với ngươi một câu quy củ. Không phải là quy củ do Tần Trường Sinh ta định ra, mà là quy củ từ xưa tới bây giờ. Là quy củ do nhân tộc ta định cho vạn yêu chi môn. Nó không được đặc biệt nhắm vào người, nhưng người nhất định phải nằm trong phạm vi ràng buộc của nó. Từ trước tới nay, mỗi khi muốn ra vào vạn yêu chi môn, mỗi một người đều cần phải thông báo trước, khảo nghiệm trong ngoài. Ta không biết vì sao Sở Quốc lại tùy tiện thả ngươi vào đây, nhưng ta có lý do cho rằng bọn họ cũng không có tôn trọng vạn yêu chi môn, không tôn trọng đại cục tranh chấp của hai tộc. Người phụ trách cửa phụ vạn yêu chi môn ở Sở Quốc đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Ta chắc chắn sẽ vấn hỏi Sở Đình, đòi một lời giải thích. Ánh mắt Tần Trường Sinh càng lúc càng sắc bén, giống như trường đao đang nằm ở trên gối của ông ta, đã không cách nào có thể bị vỏ đao trói buộc nữa. Vạn yêu chi môn là cánh cửa duy nhất thông hướng yêu giới ở hiện thế, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở ra với bên ngoài. Đừng nói là hành niệm thiền sư còn chưa đến ngoài cửa, mà dù có đến rồi thì cũng phải đợi đủ kỳ hạn, đánh tan hết mọi phong hiểm mới có thể cho ông ta vào cửa. Ông ta dùng đôi mắt này chạm nhìn Chiếu Ngộ, nói: là ai cho ngươi dũng khí mở miệng muốn mở cửa đón người? Hai quân giao phạt còn không thể tùy tiện mở cửa thành, hai nước giao chiến còn không thể tùy tiện mở biên quan, bây giờ hai tộc giao chiến, người muốn mở cửa nghênh ái? Chiếu Ngộ, người cho rằng chúng ta đang làm cái gì? Người nghĩ ta tọa trấn ở đây là vì cái gì? Người sẽ không thực sự cho rằng nhân tộc ta gối cao không lo, chiến tranh với yêu tộc là trò đua của trẻ con sao? Nếu như đúng là như vậy thì sao? Sao trì văn chuông của các ngươi lại lạc mất? Vì sao Minh Trì thiền sư lại chết? Vì sao hành niệm thiền sư lại gặp nạn? Vì sao Chiếu Ngộ ngươi lại hung hăng càn quấy ở đây? Ngô Lĩnh huyết chiến đã qua bao lâu? Tượng của yêu hoàng nguyên, Nguyên Hy vẫn còn đang được dựng ở trong thái cổ hoàng thành. Sao ngươi không nhìn xa một chút đi? Những câu quát hỏi liên tục này như trực đao liên chạm, phong mang khuét tâm, bổ đến Chiếu Ngộ hòa thượng đầy bụi đất. Ta, ngày ấy, đường đường là diễn đạo chân quân, năm đó cũng là tồn tại đã từng là luận đạo với Hoàng Duy Chân. Vậy mà chỉ có thể thống khổ, nhắm mắt lại, môi không ngừng mấp máy, nhưng lại chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ông đương nhiên biết những điều mà Tần Trường Sinh vừa nói. Ông đương nhiên biết sẽ không có ai ủng hộ ông mở cửa. Vì sao ông lại thấp giọng gầm thét? Bởi vì ông biết ông không còn cách nào làm liều. Thế nhưng ông thực sự là muốn đi cứu người. Người đã giấu thân ở yêu tộc 500 năm, đã lập lời thề nhất định sẽ mang Trì Văn Chuông về cho Sơn Môn, kết thúc bi kịch trăm đời kia. Biết hiện thế có người đang ở đợi ông ta sao? Nếu có người vẫn luôn tin tưởng ông, rất nhiều người vẫn luôn tin tưởng ông. Nếu như người thực sự muốn đi cứu viện, con đường bên kia vẫn luôn thông suốt. Thanh âm của Tần Trường Sinh vô cùng tàn khốc. Vạn yêu chi môn không vì điều này mà mở cửa, nhưng giữa văn minh bồn địa cùng với lãnh địa yêu tộc lại không có vạn yêu môn. Lúc trước hành niệm thiền sư cũng đã đi theo con đường này mà đến lãnh địa yêu tộc, nhưng mà Minh Chỉ thiền sư đã không còn, hành niệm thiền sư cũng sắp không còn, ông đi thì có ích lợi gì? Chiếu Ngộ buông lỏng quả đấm vẫn luôn nắm chặt, nhìn bên kia một chút, thất hồn lạc phách đi xuống tế đàn. Người không ngại thì suy nghĩ thêm đi. Thanh âm lạnh lùng của Tần Trường Sinh từ sau lưng truyền tới. Hành niệm thiền sư muốn người đi trợ giúp ông ấy sao? Ông ấy nguyện ý để vạn yêu chi môn vì ông ấy mà gánh chịu nguy hiểm thất thủ sao? Với năng lực tính toán của ông, từ đầu đến cuối có từng truyền lời cho các ngươi chứ? Chiếu Ngộ không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao chỗ đoạn lông mày bị đứt kia lại chảy máu. Ông duỗi tay lau đi, khiến lòng bàn tay đỏ rực. Quả thực thân thể diễn đạo một khi bị thương sẽ khó lành lại, nhưng đứt lông mày không tính là tổn thương gì, tiện tay có thể khỏi, nhưng ông lại không làm gì cả. Trên vấn đạo phong cao nhìn 9 vạn trượng, cao đến mức thế gian nhìn không thấy. Mị Chi Bàn cao gầy ngồi một mình ở trước bàn cờ. Đá trắng, đá đen được mài thành quân cờ, được dựng trong 2 cái bát đồng. 2 cái bát đồng này hiển nhiên đã bị biến thành bình chứa cờ. Một con cờ rơi vào, tiếng bát vang xa, tiếng như là một viên đá vang vọng ở trong sơn cốc, tự có thiên ý lịnh tĩnh diệu. Đây là bát đồng do Minh Chỉ Thiền Sư, đại Bồ Tát của Tu Di Sơn để lại từ 500 năm trước. Phía trước bên trái của bát Phật có vài cuốn sách được chất ở đấy. Phía trước bên phải của bát Phật cũng có mấy cuốn sách xếp chồng lên nhau. Trái 5, phải 4. Bản trên cùng bên trái, trên bìa được viết bằng đạo văn. Phật thuyết ngũ thập bát chương, chương 21. Trên bên trên cùng bên phải, bìa cũng dùng đạo văn viết. Phật thuyết ngũ thập bát chương, chương 46. Năm đó, Phật thuyết ngũ thập bát chương trong Thiên Yêu Các bị mất trộm, tổng cộng bị mất 20 chương. Về sau nội gián bị bắt, kẻ chủ mưu phía sau là Minh Chỉ Thiền Sư của Tu Di Sơn cũng bị bắt, trực tiếp bị đánh chết. Kinh thư tìm về được 7 chương, còn 13 chương từ đó thất truyền. Những chương này đều bị Hành Niệm Thiền Sư lợi dụng tàn khắp chân trời. Bây giờ 3 chương được dùng cho Thần Tiêu Cục. Hành Niệm xem đây là lời giải, ý đồ viết tương lai, lại bị hắn ta thiết lập ván cục hạ cờ, cưỡng ép phải bỏ giờ. Mà trong 10 chương còn lại, hắn ta đã sớm tính được chỗ của 5 chương. Chờ Hành Niệm vừa hiện thân ở Thần Tiêu Cục, ở trong khoảnh khắc sinh ra vết tích, 5 chương khác cũng chẳng còn chỗ che thân nữa. Cuối cùng vài chương kinh như thất lạc này, 9 chương đã bị thu thập về đây, còn 1 chương thì bị Viên Thiên Đỉnh đánh nát. Nếu nói Hành Niệm Thiền Sư còn có cơ hội sống sót, còn có thể xuyên qua thời gian, lấy năng lực của vị lai tinh tú kiếp kinh để làm gì đó, thì 9 chương kinh này chính là thứ duy nhất có thể trông cậy vào. Mị Chi Bàn cầm lấy một bản kinh thư trong số đó, tùy ý mở. Lúc ngươi đến Bồ Đề, thế vô nghiệp quả, khổ vọng vô tội, phàm tâm tự đắc. Hắn ta thuật lại những lời hoành nguyện của Hành Niệm Thiền Sư trước khi chết, ngữ khí ung dung. Lúc ngươi đến Bồ Đề, thiên ngoại vô tà. Xoẹt. 9 chương kinh thư bị xé rách, triệt đề hóa thành những mảnh vụn, không còn một chữ nguyên vẹn. Tốt, không còn nữa rồi. Hắn ta nhẹ nhàng thổi một hơi, những mảnh vụn này càng thêm nát, vỡ bay chào gió, vòng quanh trần thế, rơi xuống. Ván cờ đánh với Hành Niệm Thiền Sư đến tận đây mới tính là kết thúc. Về phần kinh truyện của Phật môn, vạn thế kinh điển gì đó, có là gì? Tổn thương của sư phụ ngươi là do ta tạo thành. Cái chết của sư thúc ngươi là do ta chủ đạo. Tính mạng của ngươi cũng do ta kết thúc. Hắn ta nói như vậy, đưa tay phất qua bàn cờ một cái, lại bày ra một ván mới, thản nhiên cười nói, cờ hay. Lúc đang tự hỏi thế cờ kế tiếp, lỗ tai thứ nhất về phía bên phải khẽ nhúc nhích, giống như là nghe được gì đó. Không thấy chỉ văn chuông đâu. Hắn ta cười hắc hắc, đâu có liên quan gì tới ta. Lạch trời vĩnh thế đã bị lấp đầy, khoảng cách của vùng đất Thần Tiêu cũng cùng hiện thế, một lần nữa phải xa vời vợi. Phật thuyết ngũ thập bát chương hóa thành tro bụi, Hành Niệm Thiền Sư thiêu đốt trong nghiệp hòa, bị thi trùng tán ở nhân quả. Nước ở Bất Lão Tuyền vẫn rơi vào bên trong Bất Lão Tuyền, vẫn là một đầm nước đọng sinh cơ khô kiệt. Hết thảy đều đã kết thúc, mọi thứ như chưa hề phát sinh qua. Nhưng là đò ngang chi văn đâu? Chỉ văn chuông ở nơi nào rồi? Bên trong thành Ma Vân, sắc mặt Thiên Pháp Duyên xanh xám. Thiên Yêu liên tiếp xuất thủ chặn giết Hành Niệm Thiền Sư trong thiên hạ. Một khắc khi Hành Niệm bỏ mình kia, ông ta đã chuẩn bị xong mọi việc đoạt lại chỉ văn chuông, đoạt lại phần thuyết ngũ thập bát chương. Nhưng nghiệp hòa vừa quấn, mọi thứ liền thành không. Chỉ văn chuông đi đâu rồi? Phật thuyết ngũ thập bát chương bị nghiệp hòa thiêu rụi, còn nói được, nhưng chỉ văn chuông chắc chắn không thể bị thiêu hủy. Năm đó, Thế Tôn Hoàng Pháp ba chuông tùy thân, ngã văn chuông là ngộ đạo khí, cầu đạo ở bên trong gọi là như thị ngã văn. Quảng văn chuông là cầu đạo khí, cầu đạo bên ngoài gọi là như đắc quảng văn. Chi văn chuông là thuật đạo khí, thuật đạo tại bên ngoài gọi là như sử chi văn. Cổ Nan Sơn cung phụng chi văn chuông ngàn vạn năm, thiên kiều xuất hiện lớp lớp, chính là biểu hiện của việc thuật đạo phù hợp. Tựa như là lúc trước, một vị Đại Bồ Tát đã nói, có thể khiến tâm hắn biết tâm ba. Có thể khiến tâm hắn biết tâm ta, chính là đạo của ta vậy, thiên hạ đắc truyền. Nắm được chuông này, diễn đạo cũng có thể đạt được. Hôm nay nếu như là không tìm được chi văn chuông về, thiên pháp duyên ông ta chính là tội thiên cổ của cổ Nan Sơn. Vì một chiếc chi văn chuông này, Tu Di Sơn nhiều đời hy sinh. Vì một chiếc chi văn chuông này, ông ta lại có thể làm được đến tình trạng gì? Chuông đâu? Thiên pháp duyên nhìn về phía nơi hắc ám đang tụ tập sát cơ bốn phía, hoài nghi trong việc này phải chăng đã có bàn tay của Hắc Liên Tự. Người đoán không sai, Bồ Tát ta đã đưa chỉ văn chuông về nơi nó nên ở. Hiển nhiên cảm xúc của Kỳ Tính Không đang đứng ở trong hắc ám ổn định hơn rất nhiều. Dù sao chưa từng có được, sao có thể nói là mất đi? Nơi nên ở là nơi nào? Đương nhiên là Phật môn chính thống, Vạn Cổ Kinh Truyền, Cứu Thế Độ Thuyền, Hắc Liên Bảo Tự. Giờ khắc này hành niệm thiền sư đã chết, Tín Tiêu đã bị tiêu diệt, vùng đất Thần Tiêu cùng thành Ma Vân bị Mi Chi Bản cưỡng ép tiếp nhận thời gian, lại một lần nữa mở rộng phân nhánh. Thiên pháp duyên lại đưa mắt về phía thời gian sai lệch. Kỳ Tính Không đã nói như vậy thì chỉ văn chuông mất tích hẳn là không có liên quan gì với Hắc Liên Tượng. Luồng nghiệp hỏa kia thiêu hết nhân quả, quả thực là đốt diệt quá nhiều vết tích, khiến cho kẻ có tu vi thông thiên như ông ta ở trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ. Như vậy, trước khi hành niệm thiền sư chết, đã đẩy chỉ văn chuông về đoạn bí ẩn cái rồi. Ông ta không mang về được, cho nên thà rằng để chỉ văn chuông thất lạc từ đây. Bí ẩn của Thần Tiêu Cục nhiều như là cát bên sông, nên đi đâu tìm đây? Bên trên Thần Sơn, bầy im lặng im. Mặc dù hành niệm thiền sư là đại địch của yêu tộc, nhưng khí phách thuyền cô độc độ thiên hạ, độc đấu chúng thiên yêu đã thực sự vượt qua cách biệt về địch ta. Triệu vạn dặm cũng tìm cách quay về quê hương thương nhớ, ngàn vạn địch cũng cô dũng đơn độc vượt qua, có thể nói là cộng minh tiếng lòng của tất cả các sinh linh có mặt. Những kẻ đã thấy một màn này, ai có thể không buông một tiếng thở dài. Vòng quanh núi đều là yêu vậy, hương nhân không thể quay về. Khương Vọng rơi xuống thế giới trong kính, ở bên trong luồng xương trắng lim lim vờn quanh. Tuy rằng hắn vẫn đang nắm chặt kiếm của mình, nắm đến mức gân xanh nổi lên, nhưng lại chỉ cảm thấy bất lực sâu sắc. 500 năm trước, hành niệm thiền sư trơ mắt nhìn sư thúc Minh Chỉ thiền sư của mình bị cường giả yêu tộc đánh chết. 500 năm sau, Khương Vọng tại thế giới trong kính cũng là có thể trơ mắt nhìn hành niệm thiền sư bị đánh chết. Tuyệt vọng càng sâu. Hành niệm thiền sư còn có tu vi nằm trên đỉnh cao nhất đương thời, còn có bản lĩnh đọc qua quá khứ thăm dò tương lai, mà còn có thể tính xuyên qua Thần Tiêu Cục, độc đấu chúng thiên yêu, còn có thể ẩn thân ở yêu giới 500 năm vào trong cục này. Còn chỉ có thể để lại một câu, bờ bên kia sao vậy? Khương Vọng hắn có cái gì? Lại có thể làm được cái gì đây? Khương Vọng hắn có kiếm, có một thân thần thông, cũng không dám nhảy ra khỏi bảo kính đang ẩn thân, không dám leo lên chiếc đò ngang trở về nhà. Hắn chỉ có thể giấu thân ở thế giới trong kính nhìn xem. Nhìn xem một đám thiên yêu chặn giết thiên hà, kẻ này xuống kẻ kia lên, thế công không dứt, cường ngạnh đánh cho hành niệm thiền sư dầu hết đèn tắt, đốt tại nghiệp hòa. Quá tuyệt vọng. Mạnh như hành niệm thiền sư cũng làm không được. Mạnh như hành niệm thiền sư cũng đã chết rồi. Mưu cục 500 năm một khi thành không, diễn đạo đỉnh cao nhất cũng chỉ là một trận ảo mộng. Một thần lâm nho nhỏ có thể làm cái gì được đây? Quá tuyệt vọng. Bàn tay cầm kiếm của Khương Vọng đã nắm chặt đến mức trắng bệch rồi, nhưng hắn lại trầm mặc, chậm rãi buông tay. Buông xuôi kiếm không phải là bởi vì hắn từ bỏ phản kháng, mà là bởi vì hắn không định tìm kiếm dũng khí ở nơi đây nữa. Nhân sinh là một cuộc hành trình dài, chặng đường của hành niệm thiền sư đã kết thúc. Khương Vọng hắn vẫn còn đang ở trên đường, vậy liền tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã là đường cùng rồi sao? Ta còn sống. Vậy thì còn không phải. Hắn chậm rãi lấy chay chống đất, đỡ lấy thân thể, đang muốn đứng lên. Lòng bàn tay giống như là đè lên vật gì đó. Hắn nghiêng đầu chậm rãi dịch chuyển tay mình. Thế là thấy được một chiếc chuông đồng nhỏ. Trên đó có ghi, trên đó có minh văn của cổ Nan Sơn. Chữ khắc của Hắc Liên Tượng, có dấu vết rìu đục đau chặt, khói ám, lửa hun. Nó tên Chi Văn. Một tiếng sư bá kia, ta đã nghe thấy. Ngươi là một sự ngoài ý muốn mà ta chạm tới. Hy vọng duy nhất cũng là cuối cùng có thể thoát ra. Đều nằm trong tính toán. Nước của Bất Lão Tuyền ở trong lạch trời vĩnh thế mênh mông quần quận đang lẳng lặng sủi bọt. Mấy yêu vương trẻ tuổi bên cạnh dòng suối thì ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bỗng chốc quên mất ý đồ tới đây, không biết nên làm cái gì. Trước kỳ Dương Dũ và Thử Già Lam liều mạng tranh đấu, bọn họ còn cảm thấy bi trắng oanh liệt. Bây giờ nhớ lại, lại dường như chẳng nổi lên một chút gợn sóng nào. Hành niệm thiền sư với một hành trình dài trên chiếc thuyền cô độc, vùi mình ở trong sóng gió, thực sự khiến cho người ta thất vọng mất mát. Trên ván cờ của thiên yêu, yêu vương chẳng là cái thá gì cả. Phía dưới đỉnh cao nhất kia đều chỉ là bụi bặm. Cho đến khi bầu trời khép lại, gió thổi mây trôi, uy thế của thiên yêu đã tản đi. Viên Mộng Cực mới hoàn hồn trở về từ cảm giác kiêu ngạo. Thiên yêu ra ra che chở ta, bất giác nghĩ tới. Không đúng, ánh vàng bao phủ mất rồi, ra ra đi rồi, mình làm sao bây giờ? Lại nhìn xung quanh, có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương Dũ và Thử Già Lam đều có thực lực cấp bậc thiên bảng tân vương, vậy mà nói chết là chết. Hùng Tam Tư và Vũ Tín lúc tới thì cười cười nói nói, cái gì mà bạn thân 10 năm, thế mà ngoảnh đầu một cái thi thể Vũ Tín cũng mất tăm. Lan Nhược cô nương bình thường thì ngây thơ đơn thuần, vậy mà lại dùng dây đàn cắt đầu của Chu Trạch. Phòng bà trên đỉnh cao nhất kia trông thì nguy hiểm thực, nhưng mà đều ở trên thiên hà, đi không trêu chọc thì không bị dây vào. Nhưng đám yêu quái tuổi trẻ gần trong gang tấc này lại chẳng dễ sống chung. Đưa mắt nhìn Sa Á Tứ, hắn ta mới thở phào một hơi. Cũng may cái thằng ngốc này vẫn ở đây, nếu không ông đây sẽ trở thành cái hạng chốt trong đội ngũ thần tiêu này mất. Hắn ta âm thầm đưa ra quyết định. Chuyến này ông đây chả cần cái gì cả. Ông đây không tranh, cho nên thiên hạ cũng đừng có tranh với ông. Lúc này ánh mắt hắn ta đầy vẻ kiên định, khiến cho Lộc Thất Lang nhìn thấy cũng phải run lên. Không hiểu hai thằng đần nhận được sự ưu ái của viên tiên đình này, chỉ có tu vi yêu tướng còn con, có lợi gì trong tình thế. Nói đến thì có thể trở thành khách của thần tiêu vương, tiến vào cạnh tranh trong vùng đất thần tiêu. Kẻ nào cũng tự cho mình là siêu phàm, nhưng thực sự nói tới thiên mệnh chi tử thì phải là Chu Tranh. Chú ý, Lộc Tây Minh, Hồ Thái Tuế, Mi Chi Bản, thậm chí cả hành niệm thiền sư của nhân tộc đều hạ cờ trên người hắn ta. Đương nhiên ngoại trừ Mi Chi Bản thắng một nước cờ, những quân cờ khác đều thất bại. Một thân trụ bài bố của năm vị cường giả đỉnh cao, thử hỏi thiên hạ có ai sánh bằng. Đương nhiên mệnh cách không đủ cứng, không trụ được, thân tử đạo tiêu cũng là chuyện thường. Duy chỉ có thủ đoạn lão tổ trong nhà để lại trên người thằng nhóc này, tương lai gã có thể dùng được. Thân là huyết mạch của thần Hương Lộc gia, tồn tại đứng trong thiên bảng tân vương. Lộc Thất Lang cũng không phải là một quân cờ có thể tiện tay vứt bỏ, có tư cách biết được cơ mật. Cho nên đương nhiên gã biết chân yêu quyền ứng dương của Chiếu Vân Phong, bề ngoài tuy thân thiết với cổ Nan Sơn, nhưng mà đã âm thầm đầu quân cho nhà mình từ lâu. Trước đây không lâu, dùng quyền ứng dương thăm dò hư thực của thiên tức Hoàng Nguyên. Mấy năm trước cũng đã dùng quyền ứng dương hạ cờ trên người Chu Tranh. Bản thân gã thì cố ý truy sát Xà Cô Dư tới thành Ma Vân, từ đó tham dự ván cờ thần tiêu một cách hợp tình hợp lý. Bây giờ quân cờ của Chu Ý, Mi Chi Bản, hành niệm trên người Chu Tranh đều đã lộ rõ một một, nhưng không biết phía trên, bên phía Hồ Thái Tuế vốn định dùng Chu Tranh làm cái gì. Sau khi mất đi Chu Tranh, lại có kế hoạch dự phòng nào không? Trong mắt Lộc Thất Lang, ở trong thế cục thần tiêu hiện tại, uy hiếp lớn nhất vẫn là Hùng Tam Tư. Tiếp theo mới là Xà A Tứ thần bí khó lường và Thái Bình Quỷ Say ẩn giấu hiểm ác. Chu Lan Nhược kia tuy cũng giấu giếm rất kỹ, thần thông cường đại, nhưng mà vì chú ý suýt bị hành niệm thiền sư của nhân tộc đánh chết, nên đã mất đi sức cạnh tranh. Đúng thế, cạnh tranh. Lộc Thất Lang không quên mình đến đây vì cái gì, không quên mình gánh vác trách nhiệm gì. Mặc dù cuộc chiến giữa các thiên yêu ầm ầm dậy sóng, động một tí là khí thế quần quận kéo dài cả mấy trăm năm, khiến cho những kẻ gọi là hạt giống thiên yêu như gã đều thua xa. Đứng bên vầng xích nguyệt, vẻ đẹp của hạt gạo cùng lu mờ, ánh sáng đom đóm cũng le lói. Nhưng gã cũng có còn con đường mình muốn đi. Ở trên ván cờ thần tiêu này kinh thiên động địa, người chơi cờ sắn tay áo rút đao kiếm chém giết, là quân cờ trên bàn cờ, không lẽ không có cuộc chiến của mình? Đã thấy được sự mênh mông của đại dương, còn chưa biết được nguồn gốc lâu dài của nó, núi cao như vậy chưa chắc chúng ta không đợi được ngày sau. Trong thành Ma Vân, Chu Ý lại bị trọng thương, đã biến mất không thấy tăm hơi. Trần Yêu Chu Huyền, chủ nhân chân danh nghĩa của Thánh Ma Vân, hoàn toàn không có đủ tư cách nói chuyện vào lúc này. Ở lại đây cũng chỉ là bởi chờ một kết quả, cũng là chờ xem mấy vị thiên yêu có dặn dò gì hay không. Lúc này Hồ Thái Tuế vẫn ngồi trong khe tường, bình chân như vậy. Lộc Tây Minh độc chiếm hào quang, bình tĩnh, thư thả. Kỳ Tính Không tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, không có rời đi, cũng không có hành động nào, không biết đang tính cái gì. Tất cả mọi người đều đang thưởng thức vẻ mặt của Thiền Pháp Duyên. Vị Đại Bồ Tát trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười này, có lẽ từ nay cho tới nhiều năm về sau, khó mà cười được nữa. Trong khoảng thời gian này, ông ta đã tìm kiếm rất nhiều bí ẩn ở trong vùng đất thần tiêu, nhưng một chút vết tích của Trì Văn Chuông cũng không tìm được. Vớt một cây kim giữa đại dương mênh mông, chính là như vậy. Trong vùng đất thần tiêu khắp nơi là bí ẩn, tìm một nơi bí ẩn đã bị xóa sổ, chính là như vậy. Ông ta chuẩn bị tinh thần cứ lần lượt tìm kiếm hết lần này tới lần khác suốt cả một đời này. Kỳ Tính Không đáng hận, không phải là hắc điên tự ngươi, cũng là đã ngấp nghé Trì Văn Chuông từ lâu, luôn nhìn chằm chằm nó sao? Hiện tại Trì Văn Chuông bị mất tích, ngươi không tìm mà còn ở đây chờ, chờ mẹ ngươi sao? Yêu sư Như Lai dạy các ngươi đi ăn hôi sao? Kỳ Tính Không, ngươi không nghĩ cách tìm sao? Thiền Pháp Duyên cô nén lửa giận hỏi. Tìm cái gì? Trong bóng tối có âm thanh sột soạt đáp lại. Trong lòng Thiền Pháp Duyên thầm niệm lấy đại cục làm trọng, nén giận nói. Đương nhiên là Trì Văn Chuông, dù sao nó cũng là chí bảo Phật môn ta, là căn cơ Phật môn ta bị thất lạc đấy. Bây giờ mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình, đồng sức đồng lòng, chờ tìm về được rồi lại tranh cũng không có muộn. Kỳ Tính Không cười hì hì đáp. Trì Văn Chuông đang ở nhà ta. Thiền Pháp Duyên dùng định lực to lớn của mình kiềm chế cánh tay, ngoảnh đầu đi, không cách nào nói chuyện. Nhưng sở dĩ ông ta mời Kỳ Tính Không tìm Chuông là vì ông ta đã không còn nhiều thời gian. Hư không bị lấp đầy đó không chỉ là con đường về nhà mà hành niệm thiền sư đánh ra, mà còn là sự hoàn chỉnh của thế giới thần tiêu này. Trước khi chết, hành niệm thiền sư đã phát hạ hoành nguyện muốn thiên ngoại vô tà. Như thế nào là thiên ngoại vô tà? Với hành niệm thiền sư, đương nhiên có thể có rất nhiều cách hiểu. Đối với vùng đất thần tiêu, chính sẽ không là ngoại được can thiệp nữa. Người đã tham gia ván cờ thì di chuyển trên bàn cờ, ai chưa tham gia thì không thể xen tay vào. Điều này đương nhiên đã được vùng đất thần tiêu công nhận. Khoảnh khắc thần tiêu bí địa mở ra, cũng chính xác là lúc nó nhanh chóng khôi phục, cấp tốc trưởng thành. Lúc trước khi đối mặt với áp lực đến từ Hồ Thái Tuế, nó chỉ có thể lựa chọn tự hủy. Về sau nó đã có thể trốn vào thời khắc, thời không khác, tránh khỏi sự can thiệp trực tiếp của các thiên yêu thành Ma Vân. Tất cả bọn họ ra tay trong vùng đất thần tiêu đều phải mượn thủ đoạn gián tiếp đã bài bố từ trước, chứ không thể hành động trực tiếp. Từ khi thần tiêu bí địa mở ra cho tới bây giờ, bao nhiêu lực lượng rơi vào thần tiêu cục đều đã trở thành tài nguyên của vùng đất thần tiêu, đồng thời cũng cường hóa quy tắc thế giới của nó. Hiện tại mặc dù ông ta đã liên thủ mấy vị thiên yêu thành Ma Vân, phá vỡ mê cung thời gian, nhưng lại cảm thấy mình cách vùng đất thần tiêu càng ngày càng xa. Trì Văn Chuông đã mất, Dương Dũ đã chết, mà lực lượng còn sót tại vùng đất thần tiêu của ông ta lại đang nhanh chóng tiêu mòn, cơ hội cuối cùng đang biến mất. Nếu còn không làm gì đó, ông ta thực sự chỉ có thể chờ tuyên bố bị loại. Sao có thể để mất trắng như vậy chứ? Đúng vào lúc này, Thiền Pháp Duyên tiến lên một bước. Dưới chân xuất hiện một con thần long màu vàng, rừng cao, râu dài, uốn lượn uyển chuyển, thân mình gần như là bao phủ toàn bộ thành ma vân. Tiếng rồng ngâm vang vọng, uốn lượn ngàn vạn dặm, khắp thiên thức hoàng nguyên, người sống đều nghe được. Thiên long hộ pháp của cổ Nan Sơn, đây không phải là vật sống nhưng được luyện thành từ chân long, khóa long hồn, rèn thần thông, là Phật hầu vô thượng bảo vệ ngài hành pháp. Xâm Hải lão long luôn lừa Khương Vọng thả lão ra ngoài. Nó có quan hệ ở yêu giới, có mặt mũi, có thể sai bảo. Mặt mũi lớn nhất của lão chính là cái này. Lúc này Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên Cổ Nan Sơn đứng trên thân thiền long, quan sát mê lữ thời không vô tận, chắp tay hành lễ, hào quang quấn thân, tụng nói: Thiền sư, lúc mạt pháp thành công đức gì? Mạt pháp sắp tới, chúng sinh đều tội. Đệ tử thông tam tạng, định tâm viên, trì bát giới, ngộ lục tịnh, thuyên ý mã. Mặc dù hướng mạt pháp, nhưng đức không suy, tội thì như thế nào? Tội không đủ. Lần này Lộ Diêu thiền sư lấy cái gì dạy ta? Chuộc tội. Đây là nội dung trong Thượng Trí Thần Tuệ Căn Quả Tập, nghe nói là bài giảng đầu tiên của Ấn Quang Như Lai tại cổ Nan Sơn. Sau lần giảng đạo đó, ông đã rời khỏi cổ Nan Sơn, biến mất tại thiên ngoại. Người đối thoại với ông lúc đó chính là Pháp Vương thứ 10 đương thời, là Quang Vương Như Lai sau này. Phần này là câu hỏi của Quang Vương Như Lai: nếu thời đại mạt pháp thực sự tới, ta phải làm công đức như thế nào? Hùng Thiền Sư trả lời: nào còn công đức gì nữa, thời đại mạt pháp tới là tội nghiệp của hết thảy sinh linh. Quang Vương Như Lai lại hỏi: ta cần tu công đức, tuân thủ giới luật, thanh tịnh bản tính, chưa từng vượt qua khuôn phép. Mặc dù bất hạnh thời đại mạt pháp ập xuống, ta có tội gì đâu? Hùng Thiền Sư trả lời: tội ở ngươi làm không đủ. Ngươi không cứu vớt chúng sinh, không thể bảo vệ thế giới này để thời đại mạt pháp ập tới. Quang Vương Như Lai lại hỏi: vậy ta nên làm thế nào? Hùng Thiền Sư chỉ nói: đi chuộc tội đi. Giờ khắc này đoạn kinh điển này vừa hay phù hợp với tình cảnh tâm cảnh này. Thiền Pháp Duyên chân đạp thiên long, đứng trên không trung thành ma vân, tỏa ra hào quang vô tận, tiếng tụng kinh của ông ta càng thêm vang vọng. Sau đầu bỗng nổi lên một vòng Phật quang sáng lạn. Vòng Phật quang này xoay chiếu vòng rọi. Vòng Phật quang này xoay vòng chiếu rọi vĩnh hằng, như là gắn vầng mặt trời vào sau đầu, khiến cho ông ta nhìn như là Phật Đà. Đây là song mắt nhìn của các yêu quái thành ma vân. Trong lúc đó, biến hóa mà mọi người không thể thấy được đã xảy ra trong vùng đất thần tiêu. Ở trong vùng đất thần tiêu, Viên Vọng Cực còn đang hư tình giả ý, quần minh thần hiền với xã tứ. Chư đại lực còn đang chìm đắm trong lý tưởng của mình. Nước Bất Lão Tuyền ánh lên góc áo của anh ta. Xà Cô Dư một mình nấp nơi hẻo lánh. Hùng Tam Tư, Chu Lan Nhược, Lộc Thất Lang đều đang cảnh giác như không có gì xảy ra. Chỉ có thể duy nhất Thiền Pháp Duyên đang tìm kiếm sức mạnh của Trì Văn Chuông thì đột nhiên nhảy ra khỏi bí ẩn, nhảy lên không trung trên cao của vùng đất thần tiêu, tìm kiếm ở nơi cao hơn, một hơi lan lộn ngàn vạn dặm. Tìm được rồi. Trên đỉnh cao cực hạn của vùng đất thần tiêu, có một chiếc bảo thuyền to lớn di chuyển ra. Nó dài đến 40 vạn trượng, chiều rộng 18 vạn trượng. Những yêu vương ở đây đều không thể nhìn thấy tận cùng, gần như là che lấp cả vòm trời, tạo ra những gợn sóng năm tháng. Chỉ là cột buồm đã gãy, thân thuyền dày dẫy vết thương, những khe nứt nối tiếp nhau, ván gỗ mục nát và những thanh sắt rỉ xanh và lớp rêu phong sâu đậm mang đến một hơi thở mục nát khắc sâu. Vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở đoạn giữa chiếc thuyền, không biết bị tồn tại nào lấy thứ vũ khí nào đó bổ ra từ chính giữa, gần như là bổ thành hai đoạn. Định đinh tán bị gãy, hàng vạn móc xích to bị đứt gãy hai bên miệng vết thương, không thể nối liền, chỉ có thể lại còn lại ba sợi treo ở đó miễn cưỡng nối liền thân thuyền. Trước chiếc thuyền khổng lồ này, bọn họ thực sự nhỏ bé, không chú ý tới thì cũng không nhìn thấy. Một kích bổ đôi chiếc thuyền năm xưa thực sự kinh khủng quá sức tưởng tượng. Đến mức vô số năm về sau, ở trong vùng đất thần tiêu này, ở trong hải cốt chiếc thuyền này, sức mạnh hủy diệt vẫn bám vào nó, vẫn có thể giết chết ánh mắt người nhìn. Một khi rời mắt chắc không dám nhìn lại. Bảo thuyền thời gian trong truyền thuyết phi quá. Đây là suy nghĩ trong lòng Hùng Tam Tư, cũng là thứ mà thiền pháp duyên có được sau khi thi triển Phật công. Ông ta ở thành Ma Vân, cách thế ra tay, khống chế sức mạnh cuối cùng, căn cứ vào hành động trước kia của hành niệm thiền sư, tìm được bảo thuyền thời gian giấu sâu ở trong vùng đất thần tiêu, rồi nhảy lên trên đó. Trước đây hành niệm thiền sư đã dựa vào bản lĩnh nhìn thấu vận mệnh, mượn dùng vật báu này xoay chuyển thời gian, chế tạo thời gian sai lệch, viết xuống tương lai mà mình muốn. Bây giờ ông ta cũng muốn nhờ nó và làm thế cục, tìm lại quân cờ đánh mất trong thời gian. Sức mạnh vô hình hóa thành hữu hình. Hư ảnh đại hòa thượng xuyên thẳng qua hải cốt bảo thuyền một cách nhanh chóng. Ông ta đang đua cùng với thời gian. Cuối cùng, dùng trước khi sức mạnh tiêu tán, đã tìm được bánh lái của phi quang, vươn tay điều khiển nó. Thế cục thần tiêu sắp triệt để phong bế bên ngoài, không còn cho phép người đánh cờ tự ra sân. Vậy ông ta sẽ thả lại những quân cờ bị giết chết về lại thế cuộc, tiếp tục ván cờ, tiếp tục tạo dựng liên hệ thế cục, tiếp tục tìm kiếm chỉ văn chuông. Nhưng Phật quang màu vàng trên bàn tay đột nhiên đã đụng phải một bàn tay ngưng tụ từ hắc ám. Trong thành Ma Vân, thiền pháp duyên vừa sợ vừa giận nhìn qua. Trong hắc ám hiện ra con mắt tín trùng của kỳ tính không. Ánh mắt nhìn vô cùng thờ ơ. Ý tứ rất rõ. Nếu không cùng hạ cờ, thì đừng hòng ra khỏi thế cuộc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xích Tâm Tuần Thiên thì sẽ có mọi người nhé. Thì mình nghỉ khoảng 10-15 phút thì mình sẽ tiếp tục live Xích Tâm Tuần Thiên mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.